Từ xưa sau một thời gian thử thực hành ly dục, con phát hiện ra là con không thực sự ly dục theo đúng ý nghĩa của nó, mà con chỉ đang đè nén kìm chế dục vọng. Khi có cơ hội, dục vọng con lại càng bùng nổ dữ dội hơn, như chiếc lò xo bị kìm nén sẽ bung mạnh. Sư Từ Bi chỉ dạy con đã làm sai ở đâu và cách nào để đi đúng đường. Một cái gì vậy? Đi đúng ly ly tham dục. Sư nghĩ rằng cái người hỏi là người cư sĩ, bởi vì tu sĩ thì không có cái chuyện là thử ly dục, nhưng mà cư sĩ thì nó mới có cái chuyện là thử ly dục. Quý vị biết vấn đề nằm ở đâu không? Vấn đề nằm ở cái chỗ quý vị thử, tức là ngấm ngầm ở trong trong đầu của mình á, ngấm ngầm là cái này nó chỉ là có thời hạn thôi, nó có thời hạn thôi. Mình không thực sự ly dục, tại mình còn hứa mà. Thí dụ như là tôi sẽ thử thực hành ly dục trong một tuần, thì trong bụng mình á, tự nhiên là mình biết hết một tuần đó thì tôi được tha hồ hưởng thụ, thì nó chính là cái tham ái. Nó cũng y chang như cái chuyện mà quý vị ngồi thiền mà quý vị để cái đồng hồ trước mặt vậy đó. Lúc đó thay vì tập trung vào cái đối tượng hành thiền thì quý vị chỉ tập trung vào cái đồng hồ thôi. Tại vì mình có sự ngóng, sự trông đợi, sau đó mình sẽ được. Cái chuyện ly dục cũng vậy đó. Ly dục mà thử nghiệm á, thì trong bụng quý vị là nó sẽ đã ngầm hứa hẹn là sau khi hết cái hạn thử này là mình sẽ được xả láng. Chính bởi vì cái tâm ý như thế, quý vị không ly dục được. Sẽ tạm gọi là mình phải biết cắt đuôi. Tức là có khi là mình phải quyết liệt. Nói hoài. Giống như một người đứng ở trên cầu á, nếu anh muốn tự tử đúng không, anh leo lên anh nhảy xuống liền. Nếu anh muốn muốn nhảy lầu á, anh leo trên sân thượng anh nhảy xuống liền, anh đừng có đứng anh chần chừ, anh nhảy xuống liền. Anh có giỏi á, khi anh nhảy xuống á, anh lộn vài vòng cho thiên hạ coi. Chứ còn mà anh đừng có đứng đó, anh đứng đó để làm cái gì, đứng đó để làm cái gì, đứng để chờ người ta khuyên à, đứng để chờ người ta cứu à, đứng để chờ người ta chú ý à. Cái kiểu mà mình ly dục cũng vậy, phải chặt đứt cái đường lui, đừng có hứa hẹn gì với nó. Còn cái kiểu mà mình hứa hẹn là tôi ly dục một tháng thôi, hoặc tôi ly dục một tuần thôi, hoặc tôi ly dục một ngày thôi, rồi sau đó thì tự nhiên mình biết là sau cái thời hạn đó là mình sẽ hưởng thụ trở lại, thì còn lâu mới ly dục được. Cái vấn đề nằm ở chỗ đó. Thành ra nó quý vị chỉ là đơn giản là kiềm chế, kiềm nén thôi. Và tại vì mình biết là sau thời hạn đó là mình sẽ thoải mái, sẽ xả láng, hưởng thụ trở lại. Thành ra là nó ngóng. Thành ra cái cách mà để đúng đường, chặt đứt đường lui. Phải chặt đứt đường lui tức là gì? Cạo đầu đắp y, chặt đứt đường lui. Nhiều người họ nói họ còn vợ, thành ra họ tu thì họ còn kéo theo cái đuôi nữa, còn kéo theo cái đuôi nữa. Nó có điều kiện là nếu như tôi đi tu thì một á, là bà vợ bà phải ở dậy, hai á, là bà vợ bà phải đi tu luôn, cái kiểu mà chồng tu ở trên, vợ tu ở dưới. Ở dưới sông á, chồng bên kia sông, vợ bên này sông, kiểu vậy đó, chồng ở chùa này, vợ ở chùa kia đó. Thì như vậy mới được, chứ còn mà không không được thì có lần xin mới nói, nếu anh muốn anh thật sự anh muốn cắt, anh muốn đi tu, anh đi kiếm thằng khác để nó lấy bà vợ của anh. Anh phải có cái gan anh gả, gả bà vợ anh cho thằng khác. Thì khi đó mình mới thôi ảo tưởng. Chứ còn mình còn ảo tưởng, còn ảo tưởng là mình còn có vợ thì còn lâu mới ly dục được, còn lâu mới tu được. Cái kiểu mình là cái kiểu mà nắm cái đuôi, còn cái đuôi không à, tức là mình còn hứa còn hẹn, thành ra là phải cắt đi, phải cắt hoàn toàn mình mới nói tới cái chuyện ly dục được. Ngoài ra đó là nói về cư sĩ. Đối với tu sĩ thì Đức Thế Tôn dạy rất nhiều những phương pháp để mà giúp cho vị đó ly dục. Nó bao gồm chỉ và quán. Đương nhiên trước đó phải có giới. Cái giới đó, khi quý vị mà giữ giới đó, khi quý vị giữ giới đó, thì nó giống như là một cái sự đè nén, tức là mình không có dám ăn, không dám mặc, không dám hưởng thụ, bởi vì cái giới nó ngăn cản. Nó thật sự khi đó nó giống như cái sự đè nén. Nhưng mà Đức Thế Tôn nói chúng sanh nó y như con khỉ vậy đó. Buông cái này nó sẽ bắt cái kia. Thành ra muốn mà mình buông cái dục á, mình phải có cái khác để mình bắt. Đó là gì? Đó là các cái đề mục thiền. Khi anh hành thiền, các cái đề mục thiền chỉ, thì anh không có nhu cầu hưởng dục. Nhưng mà với điều kiện là anh đừng có để cho nó quyến rũ, nó quyến rũ. Nhưng mà trước đó thì chắc chắn là nó sẽ trải qua một giai đoạn là nó bị kìm nén. Chắc chắn phải như vậy. Khi mỗi gì ví dụ nó giống như cái lò xo thì sư cũng có tìm hiểu cái lò xo đó. Quý vị biết là cái máy nén mà cái lò xo khi mà nó nén lại đó thì kiểu gì nó cũng sẽ bung ra. Nhưng mà muốn cho cái lò xo đó mà nó nén mà nó không có bung ra đó, phải làm sao? Nung đỏ nó lên. Thì khi mà nung đỏ nó lên á, là so bị nén lại thì nó sẽ biến dạng, sẽ bập dẹp, nó sẽ giống như là một cái khối đậu, một cái khối bột. Khi đó có buông ra thì so nó cũng sẽ không có buông. Muốn như vậy đó, muốn như vậy là mình sẽ thay đổi cái kết cấu của nó, thay đổi cái nhiệt độ của nó. Trong chuyện tu cũng y chang vậy. Khi mà mình cái chuyện mà mình nén cái tham dục nó giống như là cái giới vậy đó, giống cái giới, giống như cái giới. Rồi chúng ta thực hành các cái đề mục thiền thì nó giống như là phần nung nó lên. Và khi mà chúng ta chứng đạt đạo quả đó, chứng thiền, sơ thiền thôi, chứng thiền hoặc cao hơn là chứng đạo, chứng quả, thì nó sẽ làm biến dạng cái lò xo. Thì cái đó không có buông ra, nó không có buông. Muốn như vậy thì phải thực hành nghiêm túc, thực hành nghiêm chỉnh. Chứ còn cái kiểu mà thử tức là mình còn cái hứa, cái hẹn, còn cái đuôi á, còn cái đuôi đằng sau là tôi tu tuần, tu nửa tháng, tu ba tháng, sau đó tự mình hiểu với mình, không cần phải nói ra, tự mình hiểu với mình, sau thời gian đó là mình sẽ trở lại bình thường, kiểu như vậy thì còn lâu mới ly dục được nha.